Lĩnh Chi Hoa, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì có chuyện phụ nữ thích phụ nữ. Lúc đầu, Lý Kiến Khôi phớt lờ họ. Cần đánh vẫn phải đánh. Sau đó Ngô Trụng Túc nói sẽ báo cáo lên cấp trên. Khuyên can mãi mới ngăn lại người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng ngay cả khi anh không đánh nữa, nam bác sĩ nằm trên mặt đất vẫn tơi tả vì chịu đủ đòn. Không chỉ bị gãy sống mũi, một chiếc răng bị đập xuống đất gãy lìa, mắt kính cũng bị vỡ. Mảnh kính vỡ cứa vào mặt cậu tạo thành vài vệt máu. Ngã xuống nền tuyết, bùn bắn tung tóe khắp người. Trông thật đáng thương với những vết bầm tím trên mặt. Đường Hoàng là con của cán bộ cấp cao. Không đâu lại trở nên nhếch nhác như vậy. Anh Lý, sao anh lại đánh người vô cớ? Đỡ nam bác sĩ dậy. Cô nhà báo là người đầu tiên bất bình nói. Cô tự hỏi hắn đã làm gì đi. Thằng đốn mặt, Lý Kiến Khôi nhổ nước bọt lên đất. Tức giận nói, mẹ thằng khốn, một cô gái còn chưa đủ. Lại còn muốn một chân đạp hai thuyền. Cậu ấy một chân đạp hai thuyền. Vừa dứt lời, không chỉ cô nhà báo và các bác sĩ không tin. Cả những thanh niên chơi chung với cảnh song niên cũng không tin một người luôn thật thà như cậu lại làm thế. Họ đều tranh nhau giải thích cho cậu ấy. Anh Lý, anh đừng hiểu lầm, sao song niên là người như vậy được? Lý Kiến Khôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm những thanh niên vây quanh. Cút cút cút, đi làm việc của mấy người đi. Làm gì thì làm, vây quanh ở đây không sợ tôi báo cáo lên cấp trên. Cho các cậu chịu chép phạt à? Một câu nói khiến ai nấy cũng phải bất an. Sợ anh ta thực sự sẽ làm vậy. Những thanh niên đó lần lượt tản đi. Thấy vậy, cảnh song niên mỉa mai. Sạc, cục trưởng Lý đúng là uy phong. Sợ điều tiếng dị nghị nên đuổi người đi. Thật là thuận lòng dân. Thấy nữ bác sĩ đến, cái gan của cảnh song niên càng phình ra hơn. Dù sao cậu cũng không thể thừa nhận sợ hãi trước mặt bạn gái. Lý Kiến Khôi cũng nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì. Anh tức ứa mật, nghiến răng muốn xông lên đấm cậu ta. Thằng khốn cảnh song niên, mày thôi tỏ ra anh hùng trước mặt gái đi. Sao trước mặt tao lại như thằng hèn thế? Tao đầy ghét nhất loại đàn ông như mày. Mày chống mắt lên xem hôm nay tao có đánh chết mày không. Nói xong, anh xắn tay áo định đánh. Cô nhà báo vội vàng chạy tới khuyên nhủ, tiện thể gọi Úc Tuyền Thu vẫn đang thờ ơ đứng đó. Đồng chí Úc mau đến đây kéo anh Lý ra. Có phải hôm nay anh ấy uống nhiều rượu quá không? Úc Tuyền Thu lặng lẽ đứng đó không nói lời nào. Nếu cô tiến lên ngăn, sợ rằng Lý Kiến Khôi sẽ càng tức giận hơn. Nếu cô đoán đúng, có lẽ Lý Kiến Khôi đang tưởng cô và cảnh song niên vẫn chưa dứt tình cũ, nên mới nổi điên như vậy. Cô đoán không sai. Sau khi nghe cô nhà báo gọi mình, Lý Kiến Khôi giận đến tái xanh mặt, giơ nắm đấm hướng thẳng vào nam bác sĩ. Mà cha mày chứ cảnh song niên, có gan thì đừng kéo phụ nữ vào. Lời vừa dứt, nắm đấm đó ập thẳng tắp xuống như núi đè. Nhưng cũng như xác suất bị phân chim rơi trúng đầu những khi ta đi bộ trên đường, nắm đấm của Lý Kiến Khôi không đánh vào nam bác sĩ, mà đáp không nghiêng không lệch lên mặt nữ bác sĩ. Trước giờ chỉ nghe nói Trầm Hương xẻ núi cứu mẹ, nhưng chưa nghe nói có chuyện nữ bác sĩ đỡ một đấm cho bạn trai. Tình yêu của cô ta dành cho nam bác sĩ này thật là xúc động lòng người. Nghiêu lang chức nữ có là gì? Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài càng không bằng cái đinh gì. Nếu vẫn trong những năm tháng Diên An huy hoàng, chắc chắn tình cảm cách mạng vững chắc giữa hai bác sĩ sẽ ngày ngày được lên báo. Ngày ngày có người truyền tai nhau trong đại công quán. Mẹ kiếp, chuyện này không thú vị hơn câu chuyện về Dương gia tướng sao? Chỉ với câu chuyện truyền miệng này thôi, đảm bảo những người kể chuyện đầu ngõ sẽ mua được 10 con dê béo múp chỉ trong vòng một tháng. Bà nó, một câu chuyện mà chỉ cần cô vừa nghe đã phải rơi nước mắt. Không quá hấp dẫn sao? Trời ơi, Thiện Văn, cậu làm gì vậy? Nữ bác sĩ đột nhiên sượt qua người nam bác sĩ. Chịu thay cho bạn trai cú đấm uy hiếp của người đàn ông trước mặt, khiến cô bạn cùng phòng cũng phải khiếp đảm. Trong cơn hoảng loạn, Ngô Tụng Trúc kéo nữ bác sĩ bị đấm đến mức ngã ngửa xuống đất kia ra. Cô kéo không mạnh, nhưng vẫn nghe tiếng rác như bị gãy xương. Nữ bác sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, nửa bên má sưng tấy, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bùn đất. Mẹ kiếp, một bác sĩ đang yên đang lành đẹp như tiên nữ bị thành ra như thế, thật xấu làm sao. Kết hợp với nam bác sĩ co rúm người, mặt đầy máu me bên cạnh, nhìn thế nào cũng y hệt đôi uyên ương khổ mệnh. Thiện Văn, trời ạ, cậu, trời, mau tới đây, để tớ xem xương của cậu có bị gãy không. Nữ bác sĩ được coi là bình thường duy nhất ở đây hốt hoảng hét lên. Vừa cẩn thận nâng gương mặt bị làm cho xấu xí của nữ bác sĩ lên, vừa cẩn thận xem vết thương cho cô, vừa trách mắng, sao tự dưng cậu lại chen vào. Dù cho cậu có yêu song niên đến đâu, thì cũng, ôi, cậu bị ấm đầu sao? Đồng chí Lý khỏe như vậy, cậu đỡ nổi sao? Lan Thiện Văn không nói một lời phản bác nào, chỉ để mặc cô trách mắng. Lặng lẽ ôm nửa khuôn mặt sưng tấy, đôi mắt trong veo ngậm đầy nước nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt. Nếu song niên đắc tội với anh và đồng chí Úc, tôi sẽ thay mặt cậu ấy xin lỗi. Giọng nữ bác sĩ trong trẻo, nhẹ nhàng như làn gió mùa hè, có thể nhanh chóng thổi bay cái nóng trong lòng mọi người. Nghe xong, Lý Kiến Khôi không còn động tay động chân nữa, chỉ là khuôn mặt không được dễ nhìn cho lắm. Anh nhìn nữ bác sĩ với sắc mặt xám xịt. Mẹ kiếp, thằng khốn đó một chân đạp hai thuyền, bác sĩ Lan cũng không quan tâm sao? Nữ bác sĩ không nói gì, thế mà cô nhà báo bên cạnh lại là người cảm thấy kỳ quái. Anh Lý, anh cứ nói song niên một chân đạp hai thuyền, thế anh ấy làm với ai? Đúng, là tôi đã ngoại tình với ai? Có người chống lưng cho cậu ta. Cảnh song niên tự tin hơn, không chịu phục mà đứng thẳng lưng hỏi. Không phải đang nói thừa sao? Người phụ nữ có thể khiến Lý Kiến Khôi tức giận đến mức muốn đánh chết nam bác sĩ, ngoại trừ người bạn gái trên danh nghĩa là Úc Tuyền Thu ra, làm gì còn ai khác? Cô nhà báo còn chưa quay người đi, hai nữ bác sĩ thông minh hơn người đã hướng tầm mắt đến Úc Tuyền Thu. Người đang ngồi dưới gốc cây đa chứng kiến toàn bộ câu chuyện như đang xem một vở kịch hay. Trước câu chuyện tình éo le của hai bác sĩ, Úc Tuyền Thu ung dung ngồi dưới tán cây đa, móc từ trong túi ra một nắm hạt ngô được mẹ rang sẵn. Vừa xem, vừa nhai rôm rốp, đừng hỏi khoái chí biết bao. Đang chăm chú xem kịch hay, bỗng thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình. Biết bị lộ mất rồi. Cô bèn thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt cô khiêu khích nhìn sang nữ bác sĩ. Nhưng cô ta lại cụp mắt xuống và quay đi. Được thôi. Khinh mình sao? Đến cả một ánh nhìn cũng không muốn nhìn đúng không? Úc Tuyền Thu vô cùng tức giận, phất tay áo, giả bộ như Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành, buồn tủi đáp, tôi biết, trong lòng bác sĩ Cảnh, chỉ có bác sĩ Lan. Tôi đã có một đứa con, bị đồn tiếng xấu, gia thế cũng nghèo hèn, chưa kể có ông nội là phú nông. Tôi không xứng, càng nói cô càng cảm thấy buồn. Không phải sao? Bác sĩ vừa dung mạo mỹ miều, vừa có bản lĩnh, lại còn được ăn công lương nhà nước phát. Cô dựa vào cái gì mà tưởng bờ cô ấy sẽ thích cô? Dựa vào cái mặt dày hơn bức tường đá của Vạn Lý Trường Thành sao? Thật là một kẻ hèn mọn thích mơ tưởng vớ vẩn. Buồn trong lòng, cô cũng khóc thật lòng, khiến cho cả một vùng đất rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Nước mắt đậm ướt khắp mặt cô, chắc chắn nhìn xấu chết mất. Chà, nữ bác sĩ xấu, là cái xấu bám lên mặt. Còn cô xấu, là xấu từ mặt mà ra. Xấu đến mức ái ngại lòng người. Cô không tự ái, chuyện cô tự mình làm ra. Trách ai được, đừng khóc nữa. Tên khốn Cảnh song niên kia bị mù, chúng ta không so đo với hắn. Trước khi các bác sĩ còn lại kinh ngạc, Lý Kiến Khôi đã ôm cô vào lòng, dầu quay nón cọ lên trán cô, an ủi cô, đừng khóc, nhiệt độ cơ thể ấm áp và bộ ưng ực dày rộng của người đàn ông mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Vóc dáng Lý Kiến Khôi cường tráng, nhưng tâm tư rất tinh tế. Ngoài việc anh hay thích nổi hứng tự dưng đánh đấm mọi người và thích nói cười vài câu với những cô gái trẻ. Thực ra anh ấy không tệ. Ít nhất, anh sẽ không để cô phải đỡ một cú đấm cho anh. Nghĩ vậy, Úc Tuyền Thu dựa vào vai anh rồi cười. Nở một nụ cười đắc thắng vô cùng chói lóa với nữ bác sĩ đang yên lặng nhìn họ. Mẹ nó, chỉ là tìm đàn ông thôi mà cũng hơn kém nhiều như vậy. Này, không ngờ, đồng chí Úc, hóa ra trước đây đồng chí Úc luôn như vậy. Là vì thích cảnh song niên, nên một khi đã nhìn Lan Thiện Văn là có thể nhìn chăm chăm cả ngày. Đúng vậy, làm sao có thể có chuyện phụ nữ thích phụ nữ. Họ luôn hoang đường cho rằng Úc Tuyền Thu thích Lan Thiện Văn. Hóa ra đã lầm to. Cô nhà báo sửng sốt. Cô không còn nhìn Úc Tuyền Thu bằng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật nữa. Bọn họ cười rộ lên xoa dịu chuyện này. Thôi, được rồi, mọi người còn đang làm việc. Để người ta nhìn vào không hay. Mọi người hòa thuận với nhau một chút. Thôi kệ chuyện đó đi. Có vài người không đáp lại. Nhưng nhìn từ góc độ hợp tình hợp lý, ai nấy đều ngấm ngầm bỏ qua. Cô nhà báo vội vàng kéo hai bác sĩ bị thương dậy. Đỡ nhau rời đi, nhìn nữ bác sĩ yên lặng dìu nam bác sĩ đi xa. Úc Tuyền Thu cười nhạt, vùi đầu vào trong ngực nam nhân, cách trương.